Siêu quậy trường BB, chương 11 là sự thật chứ không phải mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khóc ầm ĩ trong vòng tay của Ken, nó đã thấm mệt và bắt đầu ngủ lịm đi. Cả bế nó vào phòng, đắp chăn, lau mặt cho nó, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Tại phòng khách, mấy người làm gì mà bảo bối của tôi lại nằm trong phòng khóc như vây hả? Lờ bảo bối có chuyện gì mấy người tính sao đây hả? Giọng Ken lạnh như băng khiến người nghe lạnh thấu xương. Tụi tôi có làm gì cô ta đâu, tự cô ta nhốt mình trong phòng khóc suốt, cô chịu ăn gì chứ bộ. Hắn đanh giọng, cô liên quan gì tới họ đâu. Run lên tiếng, hức, hức, tiếng nấc của nó vang xuống phòng khách làm cho hắn lo lắng chạy ào lên. Hắn cô gõ cửa phòng mà chạy thẳng vào khiến nó la toáng lên. Kevin ra ngoài ngay, hức, ai cho anh hức, vào phòng tôi, hức, nó nói trong cơn nấc và nước mắt chảy ròng ròng. Thì tôi lo cho cô mà, hắn nhìn nó mà xót xa. Thôi mày đừng lo cho nó, có tội tao rồi. Mia bước lại ôm nó vào lòng. Nói hai nghe có chuyện gì vậy? Mia hỏi nó. Hai ơi em hức, hức, em lại nằm mơ thấy họ. Em nhớ họ quá hai ơi. Nó nói như sắp khóc. Cô phải mơ đâu bảo bối ngốc ạ. Tụi anh về rồi đây, tụi anh sẽ cô rời xa bảo bối nữa dù chỉ là nửa bước. Bảo bối ngoan nhé đừng khóc. Cô nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy nó từ vòng tay Mia. Vâng, nó nín ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc. Này bảo bối là của chung, cô phải để mình mày ôm nhé. Ken nhào lại giành lấy nó. Hai thằng tụi bay có buôn ra cô dám giành với anh à? Ken nhào tới khác hẳn với lúc ở phòng khách. Giống hai mặt quá đê, mới nãy còn lạnh hơn Bắc Cực nữa mà. Nguyên đi khích, Ken và côn đồng thanh. Chứ còn gì nữa, đúng quá mà há há há. Cười nham nhở, Ken, sắn tay áo, giờ sao? Nói rồi rượt Ken và côn chạy vòng vòng trong phòng. Cách chương.